Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, ma pháp dạy học, không sai, Hạ Nhiên khen ngợi nói, những kia ma pháp thần chú thường thường đều là năm lớp 5 trở lên lớp lớn học sinh mới sẽ học, tập, hai lần phù thủy ma pháp đẳng cấp cuộc thi thi toàn quốc đến. Các ngươi ở lớp 4 khoảng thời gian này, có thể tiếp xúc những phép thuật này. Nói thật, đã xem như là ta khá là sốt ruột. Harry cùng Ron lúng túng cười, gãi gãi đầu, hai người các ngươi không lén lút luyện tập. Hạ Nhiên tựa như cười mà không phải cười nói, mà pháp hay là muốn nhiều luyện tập mới có thể thông thạo nắm giữ. Chỉ dựa vào học thuộc lòng định nghĩa cùng nguyên lý là không cái gì quá to lớn tác dụng. Yên tâm, đi, Fremont giáo sư, chúng ta sẽ cố gắng. Harry liền gật đầu nói, trong lòng có vài là tốt rồi. Hạ Nhiên nói rằng, ngày hôm nay là một môn mới chương trình học. Ân, không thể nói mới chương trình học, chỉ có thể nói mới một loại ma pháp. Là cái gì, giáo sư? Hermione hiếu kỳ nói, Hạ Nhiên nhẹ giọng nói, linh hồn loại ma pháp, linh hồn loại, ba người cùng nhau ngây người, lẫn nhau đối diện một chút, đều cảm giác mờ mịt, trên thế giới này còn có loại này loại hình ma pháp sao? Kỳ thực đây mới là Hạ Nhiên mục đích của bọn họ. Harry vì là Voldemort hồn khí một trong, thể nội ẩn chứa Voldemort một khối mảnh vụn linh hồn. Cái kia một khối mảnh vụn linh hồn nếu không bị tiêu diệt rơi, Voldemort liền không cách nào bị triệt để giết chết. Mà như nghĩ tiêu diệt cái kia một khối mảnh vụn linh hồn đồng thời bảo tồn ở Harry tính mạng, nhất định phải do Voldemort tự mình ra tay, dựa vào một loại đặc thù liên hệ, tiêu diệt cái kia một khối hắn linh hồn của chính mình mảnh vỡ, mà không cách nào xúc phạm tới Harry. Hạ Nhiên, Dumbledore, Snape bọn họ khẳng định vẫn là hy vọng bảo toàn Harry sinh mệnh, nếu không, tùy tiện nắm một người ra tay, trực tiếp giết chết Harry không càng thích hợp. Ký chủ chết rồi, phụ thuộc vào ký chủ tồn tại mảnh vụn linh hồn, tự cũng thuận theo mà tan thành mây khói. Sở dĩ loại này học bù là do Hạ Nhiên cùng Snape đến chủ đạo. Chủ yếu hay là bởi vì Dumbledore quá được Voldemort kiêng kỵ. Mà hiện tại Voldemort khả năng đã ý thức được hắn cùng Harry trong lúc đó loại này đặc thù liên hệ. Dumbledore cho rằng hắn ứng ít cùng Harry tiếp xúc cho thỏa đáng. Đầu tiên, ta hỏi một vấn đề. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, ba người các ngươi, ai có thể nói ra linh hồn định nghĩa? Hoặc là nói, linh hồn ở các ngươi xem ra là một loại đồ vật như thế nào? Lại hoặc sự vật. Hắn nhìn một chút ba cái đến học bù học sinh. Lần này Hermione không lập tức nhấc tay, nàng cũng chần chờ, bởi vì nàng không có ở thư viện lật xem đã có quan linh hồn sách vở. Kỳ thực Hạ Nhiên muốn nói, mấy chục năm trước vẫn có, tỉ như một quyển sách, mũi nhọn hắc ma pháp vạch trần, liền liên quan đến linh hồn liên quan, còn qua loa ghi chép hồn khí này cực đoan tà ác hắc ma pháp. Có thể từ khi Tom Riddle bởi vậy sách mà nảy sinh chế tác hồn khí ý nghĩ, sau đó hắn còn thay đổi hành động, ngay ở Tom Riddle thời đại học sinh, cũng có Voldemort, bí danh, tuy chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu, Dumbledore liền đem trong thư viện một ít đậm hơn áo. Cùng với liên quan đến hắc ma pháp quá nhiều qua sâu sách, toàn bộ lấy đi, an giấu ở phòng hiệu trưởng bên trong, lại không cho phép học sinh dễ dàng mượn đọc. Lão sư giáo sư nếu như có ý, cũng có thể chính mồm đối với Dumbledore nói, hắn bình thường đều sẽ không thể. Tỉ như Hạ Nhiên liền từng lật xem hầu như toàn bộ phòng hiệu trưởng thư viện. Ron há há mồm, cũng là mờ mịt không nói gì. Chỉ có Harry, hình như có suy nghĩ. Harry, ngươi đến nói một chút. Hạ Nhiên điểm danh nói, giáo sư, nhiếp hồn quái, Năm thứ ba thời điểm nhiếp hồn quái đóng giữ trường học. Lúc đó, ân, các người đều biết, ta ngất đi, sự kiện kia hiện tại nhắc tới. Nhắc lên Harry vẫn cảm thấy lúng túng. May là nơi này cũng không có người khác, đều là người quen, này làm hắn an tâm một chút. Ta lúc đó nhìn thấy, hoặc là nói nghe được, cha mẹ ta tử vong cảnh tượng, còn có thần bí người. Hắn tiếng cười càn rỡ, nhường mẹ ta cút ngay, đừng chặn hắn con đường. Hắn muốn giết ta, Harry thấp giọng nói, mẹ ta chặn lại rồi hắn, thỉnh cầu hắn buông tha ta. Cuối cùng người bí ẩn giết nàng. Ron cùng Hermione bất an nhìn Harry một chút. Khi đó ta mới 1 tuổi. Hay là vẫn chưa tới 1 tuổi. Harry âm thanh cực thấp. Nói rằng, ta cho rằng, đó là khắc vào ta sâu trong linh hồn cảnh tượng. Nhưng ta vĩnh viễn không nên quên. Ta ba mẹ là vì ta mà chết. Hạ Nhiên Tâm nói đó chỉ là bản thân ngươi ký ức. Chỉ là chính ngươi lúc đó tuổi quá nhỏ, không rất gì ấn tượng, nếu như không có ngoại lực giúp đỡ, khó hồi ức đến là được rồi. Linh hồn cùng ký ức không giống, Hạ Nhiên nói hơi chần chờ. Kỳ thực linh hồn cùng ký ức tồn tại hình thức, bản thân liền không cách nào triệt để khảo chứng nghiêm minh. Coi là không đi khảo chứng, cái kia không phải chúng ta nên cân nhắc sự tình. Hạ Nhiên khoát tay áo một cái, nói rằng, linh hồn, khác biệt với thân thể, cùng với một hư một thực, kỳ thực các ngươi hàng ngày bản thân nhìn thấy, liền cùng linh hồn xấp xỉ, nhật thường gặp được. Ba người ngẩn ra, chúng ta làm sao không biết, giòn đầu óc một cái nghĩ lại, thất thanh kêu lên, U Linh, không sai, U Linh, Hạ Nhiên nói. U Linh tồn tại hình thức giới tử với sống và chết trong lúc đó. Vừa không thuộc về chúng ta cái này người sống thế giới. Cũng không thuộc về người chết thế giới. Bất quá bọn hắn vẫn chưa thể nói là thuần túy linh hồn. Linh hồn càng nên thuộc về người chết thế giới. Kỳ thực có một cái ma pháp. Ta đã dạy các ngươi. Liền từng có phương diện này liên quan đến. Hạ Nhiên cười nhìn về phía ba người. Hỏi, các ngươi nói một chút, đó là cái gì ma pháp? Harry trong đầu chớp qua một cái tên, thử dò xét nói, thủ hộ thần chú, là, thủ hộ thần chú, dựa vào phù thủy chính mình vui sướng ký ức ra sức lượng cội nguồn. Này kỳ thực chính là một cái nào đó loại đặc thù linh hồn loại ma pháp. Hạ Nhiên nói rằng, nhưng ngoài ra, còn có 2 loại càng thường thấy. Không, không thể nói càng thường thấy, mà là càng phù hợp cái này định nghĩa ma pháp. Một cái gọi nhiếp thần lấy niệm, một người khác tên là đại não phong bế thuật. Snape giáo sư đã dạy các ngươi sao? Hắn cuối cùng hỏi, Hermione hồi đáp, nhiếp thần lấy niệm không dạy qua, nhưng đại não phong bế thuật đã dạy, nhưng chúng ta đều không học được. Nàng mặt đỏ. Có vẻ phi thường thật không tiện, không cần tự trách, Hạ Nhiên lắc đầu nói, 2 cái này ma pháp học tập độ khó rất lớn, trên thế giới 8/9 phần 10 thành niên phù thủy đều sẽ không, tinh thông thì lại càng ít đi, ngày hôm nay, chúng ta cũng tới nói lại 2 cái này ma pháp, 3 người nhất thời vẻ mặt một trình, càng tập trung sự chú ý. Từng ở Snape nơi nào chịu khổ đầu còn không quên đây. Hạ Nhiên nhìn thấy, cười nói, thả lỏng, nhiếp thần lấy niệm ma pháp là rất bí mật ma pháp. Nếu như ma lực không đủ, hay hoặc là đối với phép thuật này không cái gì trình độ. Rất khả năng ta đối với các ngươi triển khai cái này nhiếp thần lấy niệm ma pháp. Tìm tới thứ ta muốn, các ngươi còn 1 điểm cảnh giác đều không có. Căn bản là không có cách phát giác được. 3 người sắc mặt 1 độ. Harry cười khổ nói. Giáo sư, nói như ngươi vậy, chúng ta càng khẩn trương có được hay không? Hạ Nhiên nhún vai một cái. Nhiếp thần lấy niệm ma pháp xác thực có thể phi thường bí mật triển khai. Dò xét đầu óc của ngươi cùng ký ức. ngươi còn một điểm cảnh giác cũng không có, hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Vì lẽ đó Hạ Nhiên có lúc đối mặt Dumbledore thời điểm đều sẽ chú ý phòng bị đầu óc mình, thời khắc phóng thích đại não phong bế thuật. Dumbledore nhưng là chân chính đỉnh cấp nhiếp thần lấy niệm đại sư. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.